Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, ngươi có thể thử tới đoạt A. 517 Nam Hy nhìn về phía nam nhân vẻ mặt chờ mong. Nam Hy nói, đương nhiên là nghe được thanh âm ni, nam nhân, ngoặc kép, cái này đáp án làm người phản bác không được, giống như cũng không có khác lý do có thể giải thích. Nam Hy nói, có thể đi rồi sao? Hẳn là không có những người khác, nam nhân tức khắc cảm kích nhìn Nam Hy liếc mắt một cái. Cho rằng Nam Hy đây là chủ động chuyển biến vẽ, giải trừ hắn xấu hổ. Nam nhân ở phía trước dẫn đường, lần này hắn so phía trước càng cẩn thận tâm, mãi cho đến xuất khẩu mới như chút được gánh nặng thở dài. Ngươi đi ra ngoài, nhớ rõ có người hỏi ngươi là đi như thế nào ra tới. Ngươi chính là chính mình đi à, Nam Hy đại khái đã đoán được bọn họ muốn làm cái gì. Hảo, nam nhân chuẩn bị trộm rời đi. Nam Hy lại câu, cảm ơn, nam nhân sửng sốt hạ. Quay đầu lại đối Nam Hy xua xua tay. Không cần cảm tạ, kỳ thật có thể giúp được ngươi. Ta cũng rất cao tâm ân y, Nam Hy thấy vẻ mặt của hắn biểu lộ vài phần thẹn thùng. Liên tục dương mắt nhìn Nam Hy vài lần. Ngươi như vậy ưu tú nữ sinh. Mọi người đều tưởng cùng ngươi giao bằng hữu. Nam Hy nghĩ đến chính mình ở trên xe cùng với mê. Cung hoa viên trước tao ngộ. Đối hắn nói không tỏ ý kiến. Ở nam nhân lại lần nữa thúc giục ánh mắt hạ. Nam Hy gật đầu liền đi ra ngoài. Mê cung hoa viên xuất khẩu chính là số 7 sân khấu. Từ nơi này đi phía trước xem, là có thể nhìn đến số 7 sân khấu chung quanh đứng không ít người. Này đó thiếu niên không có khả năng tất cả đều là tân sinh. Chỉ là SD Tư học viện đem cái này truyền thống phát huy đến thật tốt quá. Làm SD Tư học viện bọn học sinh đều tôn sùng là tín ngưỡng. Cũng không có việc gì đều sẽ nhịn không được tới nơi này nhìn xem monster Nam Hy ánh mắt không có ở. Này đó tha trên người nhiều dừng lại, cũng liền không chú ý tới những người này chung. Đã có người chú ý tới nàng. Nam Hy tầm mắt dừng ở số 7 sân khấu trung ương. Một tòa pho tượng thượng. Cái này pho tượng là quen thuộc. Nam Hy ở âm nhạc nhà thượng cũng nhìn đến quá. Hoặc là âm nhạc lĩnh vực tối cao giải thưởng chi nhất. Cũng cùng cái này pho tượng tương tự. Đây là âm nhạc chi phụ pho tượng. Tuy rằng Nam Hy đối âm nhạc chi phụ cảm quan cũng không như vậy mãnh liệt. Bất quá không thừa nhận này tha thành tựu vĩ đại mà thành công. Nam Hy chiều số 7 sân khấu đến gần. Theo tới gần đám người. Này đó tha một ít nói chuyện thanh. Cũng tự nhiên bị nàng nghe được. Nàng là từ mê cung trong hoa viên đi ra. Trên diễn đàn đại gia còn ở nàng khẳng định ra không? Được, nhất định là có người giúp nàng đi. Nếu nàng là chính mình đi ra nói. Như vậy liền phá kỷ lục. Nam Hy thích hợp quá nghị luận chính mình người đầu đi ánh mắt. Biểu tình nhìn không ra nửa điểm chột dạ. Ngược lại đem cố ý đem thanh lượng đề cao. Vì làm nàng có thể nghe được học sinh xem đến chột dạ. Vẫn luôn đi đến số 7 sân khấu phía dưới. Bởi vì số 7 sân khấu bị vòng đi lên. Không có giấy thông hành là không thể tự tiện lên đài đi. Trừ phi ngươi ở số 7 sân khấu đột nhiên linh cảm bùng nổ. Sáng tác xuất từ tin có thể đạt tới đủ tư cách tiêu chuẩn tác phẩm. Nhưng thật ra có thể lên đài đi khiêu chiến. Này vẫn là Nam Hy tra tư liệu biết được tin tức. Nhưng mà trong tình huống bình thường. Không có nhân vi hảo chơi quấy rối tùy ý lên đài. Đây là một cái tố chất cùng tín ngưỡng vấn đề. Liền tính thật sự ngẫu nhiên xuất hiện một cái như vậy kỳ ba. SD Tư giáo phương cũng sẽ đem đối phương trực tiếp thôi học. Này có thể là phi thường khốc liệt trừng phạt. Nam Hy ánh mắt lập lòe. Nếu Duy Ni là muốn cho nàng lên đài khiêu chiến nói. Nam Hy nhưng thật ra thật sự làm được đến. Sáng tác đối với nàng tới thật sự quá dễ dàng gian lận. Liền tính là lâm thời muốn nàng lấy ra tuyệt hảo tác phẩm cũng có thể. Căn cứ SD Tư học viện số 7 sân khấu quy định còn có một chút. Chính là lên đài đi khiêu chiến lúc sau. Cái này lên đài khiêu chiến tác phẩm. Cũng sẽ vô điều kiện cống hiến cấp SD Tư học viện. Cũng chính là bản quyền hết thảy đều vô tư phụng hiến đi ra ngoài. Đang lúc Nam Hy suy xét muốn hay không làm như vậy thời điểm. Người khác nhìn đến nàng. Còn lại là biểu tình nghiêm túc thành kính chăm chú nhìn số 7 sân khấu thượng. Thuộc về âm nhạc chi phụ pho tượng. Hồn nhiên không biết nàng bất quá là đang ngẩn người. Đột nhiên, một đạo kim quang ở Nam Hy trước mắt thoảng qua. Nam Hy bản năng vừa định né tránh. Lại kịp thời phát hiện này nói quang cũng không có nguy hại tính. Kịp thời dừng thân thể động tác. Thiển kim sắc quang huy tinh tế một cái. Như là ánh mặt trời phản xạ. Rồi lại như vậy rõ ràng. Bị tha tầm mắt dễ dàng bắt giữ đến. Như vậy cọ qua Nam Hy gương mặt. Đem nàng trắng nõn làn da sấn đến càng trong sáng. Nhiều một tia thánh khiết cảm giác. Nam Hy trong đầu thoảng qua cái gì. Không đợi nàng chính mình nhớ tới. Bên tai nghe được tiếng la đã nói cho nàng đáp án. Thánh quang thế nhưng xuất hiện. Dừng ở nàng trên người. Ngà, ta, Nam Hy khóe mắt không dễ phát hiện rất nhỏ vừa kéo. Kỳ thật về thánh quang, điểm này thượng. Nam Hy phía trước tra xong tương quan tư liệu, liền cảm thấy thứ này thực trung nhị, còn thực mơ hồ, cũng mất công SD tư học viện bọn học sinh, cùng với ngoại giới người tin tưởng. Này cũng sáng tỏ SD tư học viện tại đây phương diện. Thật sự quảng cáo đánh đến phi thường chi hảo. Nơi nào nghĩ đến nàng một cái khi trước mới nội tâm phun tào quá sự vật. Hiện tại liền phát sinh ở chính mình trên người. Cố tình Nam Hy đã biết. Này đại khái chính là duy ni kinh hỉ. Cho nên nội tâm lại như thế nào vô ngữ. Mặt ngoài vẫn là phối hợp đoan ở. Ta không tiếp thu. Thanh âm này phủ qua mặt khác nghị luận. Trực tiếp chính là hô lên tới. Cũng làm chung quanh nghị luận thanh xuất hiện ngắn ngủi đình chỉ. Nam Hy cùng những người khác giống nhau. Đều chiều kêu gọi người nhìn lại. Này liền thấy được từng có một mặt chi ngôn ái na. Tóc ngắn nữ nhân một bộ không tán thành ánh mắt. Hung hăng trừng mắt Nam Hy. Cùng với còn dừng lại ở trên người nàng thánh quang. Chờ cùng Nam Hy ánh mắt đối diện thượng. Ái na ánh mắt càng hung ác. Thật giống như Nam Hy tồn tại làm bẩn nàng thị giác. Nam Hy nhìn nàng. Lược làm sau khi tự hỏi. Hơi hơi mỉm cười. Nàng tươi cười là người phương Tây ít có duy mỹ thanh triệt. Đặc biệt có thể kích khởi người nội tâm tốt đẹp. Theo Nam Hy khóe miệng giơ lên độ cung gia tăng. Một màn này cười liền dần dần thay đổi hương vị. Thật đáng tiếc, ngươi không tiếp thu, cũng đã xảy ra. Ái na trợn tròn đôi mắt. Người chung quanh tựa hồ cũng không nghĩ tới Nam Hy sẽ như vậy bừa bãi. Mở miệng chính là như vậy một câu. Nam Hy nhẹ nhàng bâng quơ di động một bước. Làm kia nói thiển kim sắc quang huy thất bại. Rồi lại còn không có chiêu đến người khác trên người thời điểm ân y nàng vươn tay nâng lên. Đêm này một bó quang như là chộp vào lòng bàn tay. Ngăn cách mặt khác muốn lây dính người. Tới rồi ta trong tay đồ vật. Ngươi muốn. Liền thử lại đây đoạt A. Nam Hy nhướng mày nhìn về phía Ái Na. Ái Na rõ ràng bị kích ra tính tình. Ái Na. Ngươi không cần như vậy. Bên cạnh bằng hữu vội vàng đem nàng giữ chặt. Nam Hy nhìn quét chung quanh. Ai muốn. Đều có thể tới thử C-Monster âm thầm thao tác này hết thảy duy ni. Ngoặc kép. Lau một phen mặt. Hai mắt sáng lên. Có điểm hưng phấn. Làm sao bây giờ. Kịch bản là như thế này viết sao? Hắn đồng lõa thấp giọng hỏi nói. Duy Ni bình tĩnh nói. Bản sắc diễn xuất mới là nhất có linh hồn, đồng lõa. Ngoặc kép, người đã có thể thổi đi. Lời nói ngoài lề, thân ái các bảo bối. Trung thu vui sướng tương đương, moa moa tương đương. Hết chương.